Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1453, đại gia đều xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có chính mình mạch thượng phù này, Lâm Tịch trong lòng chân chính quê hương tại bốn cửu giới mộc uy tinh. Tại chính mình kia cảnh sắc nghi nhân, linh thực khắp nơi trang viên mặt, tăng thêm bởi vì theo một cái cộng đồng thái điểu. Ách, không. Là cộng đồng lão điểu thăng cấp thành đại lão. Lâm Tịch các loại cắt dưới thịt, chính mình túi bên trong đã là ngượng ngùng đến không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên nàng đối biển mây thiên cung bố trí cũng liền trở nên rất là tùy tính. Một khóa thu nguyên lai nhà bên trong những cái đó gia cụ phế vật lợi dụng. Về phần bởi vì dinh thự đột nhiên mở rộng mà trống trải ra rất nhiều bộ phận, hay là chờ về sau có tiền lại thêm đi. Nghèo thần phụ thể cao cấp chấp hành giả đại lão biểu thị. Không có tiền, hết thảy giản lược. Bất quá lần này cách thoát khỏi nghèo khó nhưng thật chỉ có một bước xa. Vì hôm nay, Lâm Tịch đã không biết nàng bỏ bao công sức trù tính bao nhiêu năm tháng. Vô luận là hỏa thần vị diện kia đối không biết tên phu phụ đưa tặng đan mộc. Đế phòng cùng, thảo hạt giống còn là hành cốc bên trong tiểu lục qua tặng phượng hoàng lỏng cây non. Cùng với Tuyết Tuyết cùng A Lạp Lôi tại vị diện kia lấy tới ngọc linh tham. Khát máu yêu đằng, hiện giờ đều tại Lâm Tịch vườn bên trong có chính mình một vị trí nhỏ. Tại khỏe mạnh trưởng thành, về phần Lâm Tịch tại vệ húc kia cái thế giới làm ra lục đại thùng trần sông chi thủy bị tham vào mộc uy tinh linh tuyền lúc sau. Như thường bồi dưỡng ra đại lượng ba khắc bạch, kia là rất khó tìm kiếm luyện chế đạo nhất bổ thiên đan nguyên vật liệu. Xem chính mình này đống trôi nổi tại biển mây phía trên. Tráng lệ cung điện cùng chiếm diện tích đại khái có 5 mẫu tả hữu dược viên. Đích xác đạt đến xa hoa biệt thự. Những linh điền này đều là khai khẩn hoàn tất tùy thời có thể trồng trọt. Tại này phương diện diệu huyền vẫn luôn thực nhân tính hóa. Tuyệt đối sẽ không để ngươi có. Tiền đều bạch hoa. Này loại cảm khái. Kỳ thật Lâm Tịch không hề thiếu này khối linh điền. Làm vì có được nguyên một viên tinh cầu đại địa chủ. Này 5 mẫu linh điền quả thực liền 9 châu mất sợi lông cũng không tính. Chỉ là nàng thiếu người. Bởi vì không dám cũng không nguyện ý sử dụng cộng đồng khôi lỗi cùng với các chủng loại hình ra chính người máy. Lâm Tịch chỉ có thể dựa vào chính mình một đám luyện chế khôi lỗi. Mà theo nàng bắt đầu luyện dược, linh điền cùng với đình viện đều cần người tới quản lý. Đại hắc nhị hắc khẳng định không đủ bận bịu. Bất quá Lâm Tịch khôi lỗi thuật hiện giờ còn là một cấp. Một cấp khôi lỗi thuật cũng chỉ có thể khống chế 2 cái khôi lỗi. Làm như vậy lâu chấp hành giả năng tự nhiên là biết như thế nào tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Đó chính là ngươi muốn vẫn luôn không ngừng lặp lại sử dụng yêu cầu tăng lên đẳng cấp kỹ năng đi làm việc tính. Cho nên nghĩ muốn nhiều khống chế một ít khôi lỗi. Liền cần nàng không ngừng luyện chế khôi lỗi. Mỗi đổi một lần nơi ở đều có một loại rối loạn. Bách phế đãi hưng cảm giác. Đặc biệt là này một lần. Nàng người luyện dược sư này lập tức liền muốn thi thố tài năng. Lâm Tịch dần xuống chính mình vô cùng kích động tâm tình. Đi vào kế hoạch xong phòng 8. Kết quả phát hiện dưỡng hồn ao bên trong nước ít đến thương cảm. Không chỉ có như thế. Bên trong mặt nước cũng biến thành màu tím nhạt. Tại trong suốt dưỡng hồn ao này cái đại chậu thủy tinh đồng dạng vật chứa bên trong mặt xem cực giống một khối trong suốt xinh đẹp tử thủy tinh. Lâm Tịch theo thường lệ ném vào một bình hoa hồng ngưng thần hương lộ. Sau đó Mỹ Mỹ đát bắt đầu nàng biến thành cao cấp chấp hành giả về sau lần đầu tiên ngâm tắm. Không đúng, dưỡng hồn ao bên trong mặt linh dịch theo phía trước có chút bất đồng. Lâm Tịch mới vừa nằm vào dưỡng hồn ao liền phát hiện. Cảm giác dưỡng hồn ao bên trong như là bị ai giải vào rất nhiều vụn băng hoặc là có người tại cấp nàng mô phỏng châm cứu bình thường. Toàn thân đều có một loại thứ đau nhức. Lâm Tịch cũng không hề động. Thần hồn cường đại đến nàng này loại cấp độ. Tự nhiên biết chính mình thân thể phát sinh cái gì biến hóa. Này loại cảm giác cùng lên tới trung cấp chấp hành giả lúc ngưng hình có chút tương tự. Lại càng thêm đau đớn mà chân thực. Lâm Tịch trong lòng hình như có sở ngộ. Nàng vươn tay ra đụng chạm một chút chính mình. Làn da tinh tế. Chạm vào căng cứng mà có co giãn. Nàng lại sờ sờ chính mình đầu tóc, tơ lụa mà có tính bền dẻo. Linh thể hóa thực thể, thăng cấp thành cao cấp chấp hành giả chân chính lớn nhất phúc lợi. Kỳ thật là này cái, cho dù biết chính mình sớm muộn cũng sẽ có như vậy một ngày. Cho dù biết này là mỗi cái cao cấp chấp hành giả nhất định ủng đãi ngộ. Nhưng là này một khác, Lâm Tịch vẫn như cũ khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Lã chã rơi lệ, nàng, không còn là A nhẹ nhàng. Nàng, chân chân chính chính sống lại. Này một khác chính mình, mới là một cái có máu có thịt người sống. Mà không chỉ là một cái linh hồn thể. Lâm Tịch ướt sũng ngón tay nhất điểm điểm xẹt qua chính mình no đủ chán. Cái mũi, miệng, nàng không sợ người khác làm phiền dùng ngón tay không ngừng phác họa chính mình khuôn mặt hình dáng. Đầu ngón tay lại tại run nhẹ nhẹ. Là, nàng hiện tại sống lại. Đi qua như vậy nhiều năm cố gắng. Nàng rốt cuộc lại lần nữa có được chân thực huyết nhục chi khu. Hảo hữu cột phát sáng lên. Lâm Tịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đầu màn hình xuất hiện. Lâm Tịch, ta phát hiện ta thật xinh đẹp. Là Ninh Ngưng. Mà này dạng không đầu không đuôi một câu nói lại làm cho Lâm Tịch lại lần nữa nước mắt doanh tại tiệp. Ninh Ngưng vui sướng. Nàng hiểu. Bến bờ nhị thứ nguyên thiếu nữ. Cũng nhất định là cùng chính mình đồng dạng. Mừng rỡ mà kích động nhìn chính mình lại xuất hiện thực thể. Cho nên không kịp chờ đợi muốn cùng bạn tốt chia sẻ một cái đi. Nhưng là, Lâm Tịch có chút buồn cười nghĩ. Coi như là này dạng cao hứng thời điểm. Người đều quên không được bản thân khen ngợi một chút a, hảo giống như nàng gia nhập cộng đồng lúc sau có A Lê này cái không đáng tin cậy xã đạo. Có sư phụ cùng Ninh Ngưng Vương Khiết Hổ ca này đó bằng hữu. Nàng dần dần quên lúc trước duy nhất hảo hữu Vu Hiểu Hiểu cho chính mình mang đến thấu xương lạnh. Có người quan tâm có người nhớ. Làm dài dòng năm tháng không lại cô quạnh. Mà A Lạp Lôi cùng Tiết Tiết bọn họ càng là bị Lâm Tịch gà bay chó chạy toan sảng nhân sinh. Kỳ thật, cũng không là chính mình tại thu lưu bọn họ. Mà là bọn họ làm bạn chính mình. Lâm Tịch trong lòng chậm rãi chảy xuôi ấm áp. Đại gia đều có được tháng năm dài đằng đẵng. Nguyện chúng ta mãi mãi cũng tại cùng nhau. Mãi mãi cũng sẽ không có biệt ly. Nghĩ suy nghĩ. Lâm Tịch đột nhiên cấp Vương Khiết phát một cái tin đi qua. Ninh Ngưng nói nàng rất xinh đẹp. Ân, đích xác xinh đẹp. Người cũng rất xinh đẹp. Lâm Tịch như cái đồ đần đồng dạng mỉm cười lại lần nữa trả lời một câu. Người cũng xinh đẹp. Chúng ta đều xinh đẹp. Ba cái sống không sai biệt lắm có ngàn năm lão yêu quái. Lại tại lẫn nhau phát ra liền học sinh tiểu học cũng sẽ không nói ngây thơ tin tức. Nhìn như buồn cười, nhưng là cái bên trong nguyên do cùng cảm xúc. Chỉ có trải qua gian khổ các nàng trong lòng mới sẽ minh bạch. Cùng nhau biến thành cao cấp chấp hành giả ba người giống như là vừa vặn tiến vào tuổi dậy thì có được chính mình tiểu bí mật tiểu nữ sinh đồng dạng. Kìm lòng không được chia sẻ khó có thể đối người khác kể ra vui sướng. Cùng nhau thể hội này loại mông lung mà chua xót tâm tình. Chúng ta về sau cũng sẽ vẫn luôn như vậy xinh đẹp. Lâm Tịch tại trong lòng yên lặng nói nói. Đợi đến một ao tử thủy tinh bàn linh dịch triệt để biến thành bình thường nước tắm. Lâm Tịch bởi vì tại trung tâm vũ trụ liên tục nhiệm vụ mà mang đến mỏi mệt cũng triệt để quét sạch sành xanh. Khúc Cửu Tiêu vẫn luôn liên lạc không được. A Lê nói không cần kinh hoàng. Năm mập mạp cũng giống vậy liên lạc không được. Những cái đó khu trưởng người ứng cử tất cả đều tại Diệu Huyền phòng hội nghị lớn. Đoán chừng là tại đối chỉnh cái nhiệm vụ trong lúc các khu đoàn đội biểu hiện tiến hành một lần hệ thống ước định. Lúc sau ai tiền nhiệm ai không được tuyển kết quả hẳn là liền ra tới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Tịch điểm mở cái nhân số theo đem điểm thuộc tính phân biệt thêm tại tinh thần lực cùng vũ lực thượng. Kết quả lại đột nhiên phát hiện, nàng những cái đó khen thưởng nhiệm vụ tất cả đều bị thanh không. Bản chương xong, cách chương.